Cửu Tiêu, chương 760, mới đến trong thôn ngồi. Góc truyện audio.com. Thiên địa trầm ngưng, duy có ánh mắt xen lẫn, ý thức va chạm, Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ cùng kiếm tiên trên trời mà cửu ca hai người. Đối mặt với đứng ở đối diện bọn họ đông thổ ba vị lão thần tiên. Ma của Tây Hoang cùng Nam Cương yêu tổ, cùng đối phương cùng so sánh. Hai người bọn họ một cái là huyết hà sắp phá diệt tận diệt. Một cái tại vừa rồi đối kháng đế tôn thời điểm kiếm ý hao tổn không còn. Vài như trong gió tàn đăng, dao động tương diệt, nhưng đứng sóng vai thân ảnh, vẫn còn hoàn toàn như trước đây. Kiên định, mà không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Theo lý thuyết lúc này đông thổ lão thần tiên bọn người, hẳn là có thể không đem hai người bọn họ để vào mắt. Nhưng cũng không biết vì cái gì, nhìn xem bọn hắn như vậy lạnh nhạt mà bằng phẳng ánh mắt, lại khiến cho trong lòng bọn họ, đều ẩn ẩn sinh ra một chút hơi có vẻ cảm giác bị đè nén. Hai người các ngươi, lại có thể làm được cái gì? Nam Cương yêu tổ vào lúc này, ngược lại là dẫn đầu mở miệng, trong thanh âm tràn đầy lạnh nhạt, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, không phải là đúng sai. Chúng ta đều có trong tâm cân nhắc, sẽ không nhận người bên ngoài ảnh hưởng, nói hết thảy lời nói tiền đề, cũng nên là chính mình có nói lời này tư cách cùng lực lượng. Bây giờ các ngươi, bây giờ Bắc vực, đã thua không sai biệt lắm, các ngươi lại từ đâu tới đảm lượng đâu, thanh âm không lớn, lại tự nhiên mà vậy, có thể truyền lại tiến vào trong tai của mọi người, giống như là sấm rền, đắng suốt mấy ngàn dặm. Nhất là hắn nói lời này lúc nhẹ nhõm cùng lạnh nhạt, càng làm cho người cảm thấy vô tận sát ý. Không biết có bao nhiêu người đều đã đổi sắc mặt, kiềm chế mà ngột ngạt. Trước sớm bọn hắn thấy được vừa mới chém giết đế tôn Phương Quý, bị những người này phong ấn đứng lên lúc, trong lòng đều là phẫn uất khó tả, thậm chí chửi ầm lên. Thế nhưng là bây giờ, cũng đã đi qua một ít thời gian. Nhất là Nam Cương yêu tổ lời nói, để bọn hắn nhận rõ một cái sự thực đáng sợ, đó chính là bây giờ bọn hắn đối mặt với những người này, đều là thế gian nhân vật đáng sợ nhất. Những người này tu vi, đều không thua ở đế tôn, thậm chí bàn về nội tình, còn cao hơn đế tôn rất nhiều, mà lại bọn hắn, cũng đều có lấy riêng phần mình đường, đừng nói bọn hắn cộng lại, coi như chỉ là đơn xuất ra một cái. Cũng không phải bây giờ Bắc vực có thể so sánh, dù sao đánh với tôn phủ một trận, Bắc vực tổn thương, thật sự là quá lớn, to như vậy Bắc vực, càng giống là một cái bị thương nặng sắp chết cự nhân. Toàn thân trên dưới, đều là vết thương máu chảy rầm rề, mà dưới loại tình huống này, đi đối kháng những này thế gian nhân vật khủng bố nhất. Bắc vực dám sao, lão phu liền dám, trong một mảnh trầm mặc. Bỗng nhiên có tiếng hét lớn vang lên, một bóng người già nua, vung vẩy lên trong tay hoàng kim sử, tức giận hướng những này thế gian người khủng bố nhất đại hống. Đảm lượng không phải đến từ tu vi, cũng không phải đến từ đường, đảm lượng là đạo lý cho, lão phu là kim đan, nhưng lão phu tự nghĩ làm có lý, tự nghĩ không thẹn lương tâm, chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi hay sao? Nếu thật nói cái gì đường, lão phu trong lòng cũng biết chính mình nên đi gì đường. Không thua cho các ngươi, cổ thông lão quái, một bên gầm thét, một bên tiến lên đón. Dâu bạc bồng bềnh, khí thế hùng hổ, Minh Nguyệt cùng Thanh Phong hai cái đệ tử, đã bị hù sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng là bọn hắn nhìn xem cổ thông lão quái xông về phía trước. Liệt lào đảo nghiêng lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống dáng vẻ. Liền hay là cắn môi, một trái một phải đuổi theo, sau đó đỡ cổ thông lão quái, cùng hắn cùng một chỗ, đi hướng những người khủng bố kia. Ta thương lòng nhất mạch, chính là Bắc vực chi gan. Một cái thanh âm khác tiếng vang lớn lên, chính là cung thương vũ. Hắn tức giận đại hống, sư tôn ta năm đó ở trước mặt tôn phủ. Không có sợ qua, ở trên Bắc Hải chịu chết, cũng không có sợ qua. Chúng ta bây giờ đã thắng đế tôn, lại dựa vào cái gì phải sợ các ngươi? Càng nhiều người đứng dậy, là Thái Bài Tông đệ tử. Trong bọn họ, đã có người rời đi, là vì truyền ra Thái Bài Tông chủ lời nói. Lưu lại một chút khả năng, nhưng càng nhiều, hay là lưu tại nơi này. Lúc này dứt khoát hướng về phía trước. Trong này, có A Khổ Sư Huynh, có Quách Thanh Sư Tỷ, có Nhan Chi Thanh, có Hứa Nguyệt Nhi, Dương Kinh cùng Hùng Bình, Hỏa Hầu Quân các loại. Nhanh chóng thả ta Bắc Vực Tiểu Thánh Quân, lấn ta Bắc Vực công thần lớn nhất, chính là lấn ta Bắc Vực, gì có thể cho ngươi? Chúng ta nhiều người, chẳng lẽ còn sợ ngươi? Càng nhiều người xông về trước tới, có lớn tiếng quát mắng lấy, có Trầm Mạc, tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, càng rõ ràng, Hải Sơn Nhân, Mạnh Đa Tử, thậm chí còn có Hứa Lưu Hoan bóng dáng, vô luận nhận biết cùng không quen biết. Bọn hắn đều là từng cái đứng dậy, dù là bị thương nặng, dù là chỉ còn lại một hơi, cũng đều là tại đi về phía trước ra, tựa hồ là muốn dùng dạng này phương thế, đến trả lời Nam Cương Yêu Tổ mà nói, đến cho thấy mình tại trên loại chuyện này thái độ, biết rõ loại thái độ này có lẽ không trọng yếu. Lúc này, giờ phút này, còn không người nào biết những này cũng không trọng yếu thái độ. Đại biểu cho cái gì? Nam Cương Yêu Tổ, lúc này sắc mặt đã thay đổi. Hắn rõ ràng không nghĩ tới. Bắc Phực thật dám, Bắc Phực đã bị Tôn Phủ thống ngự 1.500 năm. Bóc lột đến tận xương tủy, quán thâu huyết mạch cấp thấp quan niệm. Không chỉ có là người khác xem bọn hắn, đều là gãy mất sống lưng một nhóm người. Ngay cả chính bọn hắn, cũng đều đã nhận, mà bây giờ... Càng là Bắc Vực thương vong thảm trọng, đau khổ thắng được trận chiến này, suy yếu nhất thời điểm, ai có thể nghĩ tới bọn hắn lúc này, thế mà thực có can đảm phản đối chính mình những người này. Mấy vị đông thổ lão thần tiên, ánh mắt thì phức tạp hơn chút, cùng Nam Cương Yêu Tổ cùng ma của Tây Hoang so sánh. Có lẽ ba người bọn họ, mới càng tiếp cận người một chút, cho nên bọn hắn ngược lại bỗng nhiên ý thức được thứ gì. Có lẽ đối với Bắc Phực tới nói, hết lần này tới lần khác là vào lúc này, bọn hắn có thật có gan đứng ra phản đối. Đã trải qua quan ải đại chiến này, Bắc Phực thắng Tôn Phủ, trả giá đắt cực lớn, nhưng cũng đổi lấy một ít gì đó. Nhất là, tại bọn hắn dám đứng ra phản đối chính mình những người này thời điểm. Càng là lộ ra từ trong lòng cũng đã có chút khác biệt. Đối với Bắc Phực mà nói, đây cũng là cái vô cùng trọng yếu thời khắc, đáng tiếc, không có tác dụng gì, lòng của bọn hắn nặng lại trở nên lạnh lẽo cứng rắn. Thậm chí hờ hững, sau đó trong tâm sát ý tạo nên, đến bọn hắn bực này địa vị, có mấy lời cũng không phải là nói lung tung, cái gì giết chết đối thủ, cái gì giết sạch Bắc Vực, người khác nghe càng giống là uy hiếp, thế nhưng là bọn hắn sẽ không. Nếu là có chút cản đường tồn tại, bọn hắn xóa đi thời điểm tuyệt không sẽ đau lòng, có lẽ giết sạch Bắc Vực, bọn hắn sẽ ngại phiền phức, thế nhưng là giết chết trước mắt Thái Bài Tông chủ cùng Ma Cửu Ca hai uy hiếp lớn nhất này. Lại có cần phải, dù sao, hai người này sau đó khôi phục thương thế, liền sẽ trở nên phi thường khó giải quyết, thậm chí không cần trao đổi ánh mắt, bọn hắn liền biết trong tâm suy nghĩ. Thế là suy nghĩ liền cũng hơi động một chút, sau đó đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một đạo dị thường huyền diệu mà kinh người khí cơ xuất hiện ở giữa thiên địa, cũng đồng thời hấp dẫn bọn hắn lực chú ý của mọi người. Đều là từ từ xoay người, hướng về khí cơ kia truyền đến phương hướng nhìn lại, sắc mặt trầm ngưng, có một cái thôn nhỏ xuất hiện ở chiến trường biên giới. Thôn nhỏ kia, nhìn tuyệt không thu hút, chỉ là một cái rất phổ thông thôn xóm nho nhỏ, rải rác mấy cái phòng ốc, cửa thôn có một tòa cối đá, trong thôn ẩn ẩn có thể nhìn thấy chút thân ảnh, mà duy nhất có thể làm cho bọn hắn cảm giác bất phàm. Chính là thôn xóm này giống như là trong lúc bỗng nhiên xuất hiện. Tối thiểu nhất tại vừa rồi, không có người chú ý tới vùng chiến trường này biên giới trên phế tích có cái nho nhỏ thôn tồn tại. Hôm nay huyết khí đã đủ dày đặc, về sau chắc hẳn càng đậm, chư vị cần gì phải nóng lòng nhất thời. Cửa thôn chỗ, có một vị dáng người còng xuống lão giả xuất hiện, trong tay dẫn theo một cây thuốc lá sợi. Hắn bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía không trung đông thổ ba vị lão thần tiên. Ma của Tây Hoang, Nam Cương Yêu Tổ cùng Thái Bạch Tông Chủ, mà cửu ca các loại tồn tại, nhẹ nhàng chắp tay, thi lễ một cái, nói, chư vị nếu không chê, còn xin đến trong thôn ngồi một chút, có mấy lời, nghe một chút, đối với chư vị cũng là có chỗ tốt. Có thật nhiều người chợt nhìn thấy thôn cổ quái này, trong lòng liền không hiểu giật mình, nhưng không chung những người kia thì lại khác. Thái Bạch Tông Chủ thấy được thôn kia, ánh mắt đầu tiên là có chút bình thản, giống như là có chút buông lỏng, thế nhưng là nghĩ lại ở giữa, liền lại nhờ vào đó liên tưởng đến sự tình càng kinh khủng. Sắc mặt ngược lại là lập tức trở nên so vừa rồi còn phải sâu chìm. Mà cửu ca thì là nhìn thôn một chút, tựa hồ cũng không thèm để ý, mà đông thổ ba vị lão thần tiên ánh mắt rơi vào cửa thôn kia trên người lão giả. Khẽ gật đầu, ánh mắt của bọn hắn đảo qua hư không? Vị lão giả mặc bạch bào kia bỗng nhiên cười nói. Đã được trưởng giả mời. Vậy liền quấy dây, hắn phất phất tay áo. Cũng không biết là đối với ai nói. Mời đi, vừa nói chuyện, dưới chân liền đã mây trôi hội tụ. Chậm rãi hướng về trong thôn bay tới. Từ từ tại thôn trước rơi xuống đất. Hướng cửa thôn kia lão giả vái chào lễ. Sau đó ba vị lão thần tiên liền cùng một chỗ vào trong thôn. Ma của Tây Hoang giống như là bị một loại nào đó khí cơ hấp dẫn. Trong tâm có chút động niệm, chậm rãi di chuyển về phía trước, một màn kỳ dị xuất hiện. Lúc đầu hắn ma khu quá mức cường đại, đã không cách nào biến ảo, vẫn luôn là như vậy chi cử. Thế nhưng là theo hắn tiếp cận thôn, thân thể lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhập thôn lúc. Liền đã như thường đồng dạng, Nam Cương Yêu Tổ cũng rơi xuống. Đầu tiên là từ một phương cùng chung quanh thiên địa lúc nào cũng giao hòa. Như ẩn như hiện bộ dáng, biến trở về chính mình thân mãng bản tướng. Sau đó lại biến thành một người mặc đen trắng lộng lẫy bào lão nhân bộ dáng. Hai tay chắp sau lưng, vào trong thôn, mà thấy một màn này. Thái Bạch Tông Chủ cùng mà cửu ca cũng rơi xuống. Cùng đi vào thôn, bọn hắn nhìn xem trong thôn này cảnh sắc, nhìn xem các vị ánh mắt phức tạp người trong thôn, tâm tình trở nên càng thêm nặng nề, còn có rất nhiều những người khác muốn hướng trong thôn đi tới. Thế nhưng là bọn hắn mỗi đi một bước, thôn liền phảng phất cách bọn họ càng xa một bước, lại giống như là nhanh chóng thối lui, xa đến không cách nào chạm đến đồng dạng, thế nhưng là tại bọn hắn ngừng lại lúc. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp thôn ngay tại trước mắt của mình, thậm chí không dùng pháp lực, đều có thể nhìn thấy trong thôn một cảnh một vật, thậm chí nghe được bên trong gà gáy chó sủa. Mời ngồi, cửa thôn cối xay bên cạnh, có chút băng ghế đá phiến đá, thôn trưởng xin mời đám người tọa hạ, nói, dâng trà, có cái béo lùn chắc nịch tiểu nữ hài áo đỏ sụ mặt bưng hai chén trà đi lên. Một chiếc cho Thái Bạch Tông Chủ, một chiếc cho Ma Cửu Ca, đông thổ ba vị lão thần tiên không có, ma của Tây Hoang không có, Nam Cương Yêu Tổ cũng không có, liền ngay cả thôn trưởng đều không có. Cách chương.